Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 986. Hấp huyết quỷ, chương 994. Hấp huyết quỷ nhìn từ đằng xa bắt đầu tòa này tinh thạch pháo đài vô cùng hỗn loạn. Có u linh tộc kỵ sĩ, quỷ tộc nữ quỷ chờ chút, pháo đài trên không còn có đại lượng quái vật con rơi. Loại này con rơi hẳn là có tiếp cận ngụy thiên cấp sức chiến đấu. Nếu như là lạc đàn mạo hiểm giả gặp rất khó ngăn cản. Tiểu điệp bay đến đoạn thu bả vai. Tiếp xuống chính là đoạn thu một người thám hiểm mân ni hạ cầm lúc đầu nghĩ ra được trợ giúp đoạn thu, nhưng bị đoạn thu cự tuyệt. Nơi này rất nguy hiểm. Liền xem như đoạn thu cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Cho nên vẫn là để hạ cầm tiềm phục tại âm ảnh bên trong so sánh phù hợp. Đoạn thu tốc độ rất nhanh, đi tới không đến 5 phút đồng hồ cũng nhanh đến tinh thạch pháo đài. Khoảng cách tinh thạch pháo đài càng ngày càng gần, trong không khí mùi huyết tinh cũng càng lúc càng nồng nặc. Loại này mùi huyết tinh không phải loại kia chết đi rất nhiều loại, mà là cùng loại huyết hà khí tức, kề bên này hẳn là có tràn đầy máu tươi khu vực. Mà tiểu điệp nói tới năng lượng phản ứng rất có thể cùng máu tươi có quan hệ. Đi mỗi một sẽ, đoạn thu lại gặp phải hai tên tràn đầy vết thương mạo hiểm giả ngay tại rời đi pháo đài. Là tinh linh tộc mạo hiểm giả, hai người này đều là nữ tính, nhưng thương thế rất nặng. Hai tên tinh linh mạo hiểm giả thực lực rất mạnh, đều có 65 cấp trở lên chiến lực, hơn nữa còn là phong hào cường giả. Các nàng xem đến đoạn thu một người quá khứ, hào tâm nói, chớ đi, rất nguy hiểm, khắp nơi đều là địch nhân, hấp huyết quỷ, người sói còn có alien, đoạn thu nghe xong phất tay chính là một đạo quang minh hệ chữa trị ma pháp. Về sau hỏi, tình huống như thế nào? Hai tên tinh linh dọa một đầu, bất quá rất nhanh liền phản ứng tới, cái này nếu như là đoạn thu công kích. Đoán chừng hai người căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng cũng còn tốt là quan hệ chữa trị ma pháp, pháo đài bị trận pháp bao phủ, tiến vào sau chỉ có thể sử dụng một loại máu tươi chìa khóa mới có thể đi ra ngoài. Chúng ta vận khí tốt, tại hắc ám tộc trong tay đạt được chìa khóa, bên trong có hấp huyết quỷ, người sói, thậm chí còn khác thường hình, tóm lại khắp nơi đều là địch nhân. Rất nguy hiểm mà ni, một tinh linh nói. Đoạn thu nghe xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai bình 60 cấp trị liệu dược tề đưa. Tới, đây là khôi phục dược tề. Cảm ơn các ngươi cáo chi những này. Bất quá ta vẫn là phải quá khứ. Hữu duyên gặp lại, phải cẩn thận. Hữu duyên gặp lại, hai tên tinh linh kết quả dược tề rồi nói ra. Đoạn thu rất nhanh liền cùng hai người tách ra. Đã trong thành bảo phi thường đặc thù, kia đoạn thu là khẳng định phải đi vào, bên trong nhất định tồn tại vật gì tốt, rất nhanh đoạn thu liền đi tới tinh thạch pháo đài trước cổng chính. Trải qua cảm giác, quả nhiên pháo đài đại môn trước mặt có một đạo bình chướng vô hình. Bình chướng rất khó bị phát hiện, đĩa nhỏ khảo nghiệm một chút, phát hiện nàng cũng không có cách nào phá vỡ loại này bình chướng. Đoán chừng liền xem như vương cấp tới cũng không có cách nào. Bất quá đoạn thu cũng không thèm để ý, đang chuẩn bị tốt về sau liền đi vào. Vừa tiến vào pháo đài, đoạn thu cũng cảm giác được trong không khí nồng đậm mùi huyết tinh. Mặc dù bốn phía không có vết máu, nhưng loại khí tức này y nguyên tràn ngập trên không trung. Mới từ tường thành đại môn đi vào, đoạn thu liền bị công kích. Một trong mắt lóe ra hào quang màu đỏ hắc ám tộc hướng phía đoạn thu lao đến. Tên này hắc ám tộc có cường giả tối đỉnh thực lực. Hắn giấu ở tường thành bên cạnh, chờ đoạn thu đi ra sau lập tức liền phát động công kích. Nếu đổi lại là cái khác mạo hiểm giả, đoán chừng tên này hắc ám tộc cường giả thật đúng là khả năng đánh lén thành công. Nhưng gặp đoạn thu lại không được. Ở tên này hắc ám tộc cường giả vọt tới đoạn thu trước mặt thời điểm. Đoạn thu biến mất khỏi chỗ cũ. Khi đoạn thu xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở tên này hắc ám tộc mạo hiểm giả sau lưng. Trường kiếm trong tay tràn ngập kiếm khí sắc bén. một kiếm liền từ người mạo hiểm này phía sau lưng đâm vào trái tim Môn Sơ Đoạn Thu. Sở dĩ có thể một cái tất sát, là bởi vì tên này hắc ám tộc mạo hiểm giả vốn là thụ thương. Tại tăng thêm Đoạn Thu thực lực áp chế, một cái giải quyết địch nhân cũng không khó khăn. Tên này hắc ám tộc mạo hiểm giả rất nhanh liền chết mất. Nhưng Đoạn Thu phát hiện trên thi thể ngoại trừ vũ khí thậm chí không gian giới chỉ đều không có. Xem ra trước lúc này hắn đã thua qua một lần, chỉ là địch nhân không có giết chết hắn, vẻn vẹn cướp đi trên người vật tư. Tên này hắc ám tộc mạo hiểm giả đối Đoạn Thu tới nói chỉ là một cái tiểu xoa cách. Rất nhanh Đoạn Thu liền sẽ quên mất, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tìm kiếm mùi huyết tinh đầu nguồn. Mặc dù Đoạn Thu thực lực trước mắt không cảm ứng được cái gì, nhưng đừng quên Đoạn Thu còn có Tiểu Điệp. Tiểu Điệp có thể cảm giác được trong không khí năng lượng ba động. Nàng chỉ huy Đoạn Thu tìm kiếm Mani Kaka, tựa hồ dưới đất Tiểu Điệp cảm giác rồi nói ra. Đoạn Thu nghe xong trả lời ngay, ta hiểu được, nhanh chóng tiến vào pháo đài. Đoạn Thu không có hướng phía pháo đài thượng tầng đi đến, mà là trực tiếp tại một tầng bắt đầu thăm dò. Pháo đài nội bộ tựa hồ bị không gian trận pháp cho gia tăng qua. Lớn nhỏ căn bản không phải bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ. Không gian bên trong tối thiểu là phía ngoài gấp 2 đến gấp 3. Tất cả pháo đài bố cục cơ hồ đều như thế, cho nên Đoạn Thu dọc theo thông đạo nhanh chóng hướng về phía trước. Quả nhiên không đi một hồi lại gặp phải địch nhân, một nam tính hấp huyết quỷ. Tên này hấp huyết quỷ tựa hồ không có tư duy, trong mắt không có bất kỳ cái gì quang mang. Thật giống như cái xác không hồn, nhưng lại có thể hành động, cũng không biết là tình huống như thế nào. Hấp huyết quỷ sau khi xuất hiện liền trực tiếp hướng phía Đoạn Thu phát động công kích. Không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cứ như vậy trực tiếp xông lên tới. Mặc dù hấp huyết quỷ cường độ thân thể đều vô cùng cao, nhưng cũng đối phó không được đẳng cấp cao vũ khí. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp chính là một đạo đại kiếm khí. Về sau cũng mặc kệ hấp huyết quỷ chết vẫn là không chết. Lấp lánh chảm tăng thêm liệt diễm chảm nhanh chóng công kích mà đi. Cứ như vậy đánh tiếp cận 20 giây. Đoạn Thu lúc này mới thu tay lại. Lúc đầu Đoạn Thu coi là hấp huyết quỷ cũng đã chết rồi. Nhưng không nghĩ tới hắn lại bò lên. Nhưng xem bộ dáng là nhận được trọng thương. Tên này hấp huyết quỷ không có tiếp tục công kích Đoạn Thu, mà là hóa thành mười mấy con rơi chuẩn bị thoát đi. Làm sao có thể để ngươi chạy mất, Đoạn Thu nhẹ nói. Ngay sau đó trong tay liền ngưng tụ một cái quang thuộc tính bạo tạc ma pháp cầu. Tại tích xúc năng lượng một giây sau trực tiếp ném ra. Đoạn Thu mang theo ảnh hồn mặt nạ, cho nên bạo tạc sau quang mang hoàn toàn có thể không nhìn. Nhưng biến thành con rơi hấp huyết quỷ lại không được. Bị quang cầu sắp vỡ, lập tức mất đi thị giác, mà lại cũng làm rối loạn con rơi chạy trốn lộ tuyến. Mà Đoạn Thu thì huy động trường kiếm, phóng xuất ra liên tiếp nhỏ bé kiếm khí. Những này kiếm khí phi thường tinh chuẩn trúng đích chuẩn bị chạy trốn con rơi. Không có thả chạy một con, đến lúc cuối cùng một con rơi chết mất thời điểm. Hấp huyết quỷ bản thể tại một trận trong xương khói lại xuất hiện. Bất quá lần này cơ hồ đã tử vong, sau khi xuất hiện liền ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Mà Đoạn Thu cũng không có muốn thả qua tên này hấp huyết quỷ ý tứ. Một đạo lấp lánh chém qua sau liền đem hấp huyết quỷ chém thành hai nửa. Không có bất kỳ cái gì vật phẩm tuôn ra, xem ra đó cũng không phải thuộc về quái vật loại hình. Hẳn là bị khống chế hấp huyết quỷ, giải quyết hấp huyết quỷ về sau. Đoạn Thu liền trực tiếp rời đi nguyên địa, tiếp tục tìm kiếm thông hướng dưới mặt đất con đường. Hết chương.